Thần cấp đại ma đầu. Chương 1, 1, Viêm Hoàng tinh cầu hệ thống siêu cấp cừu hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Hoàng tinh cầu, khu Dương Châu, thành Thiên Thủy, vùng Cát Trắng, trường trung học số 95 Thiên Thủy Thành, lớp 12 ban 16. Một thiếu niên mặc quần áo màu trắng đang ngồi ở vị trí sau cùng. Hai mắt vô thần nhìn vào sách lịch sử của Viêm Hoàng tinh cầu. Miệng tự lẩm bẩm, Hạ Bình ta rốt cuộc là người địa cầu, hay là người Viêm Hoàng tinh cầu? Chẳng lẽ đây quả thật là đang nằm mơ sao? Nói đến đây, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Hạ Bình hắn vốn chính là một học sinh phổ thông trong Viêm Hoàng tinh cầu, cùng những người khác không hề khác nhau chút nào. Nhưng là ngay tại ba ngày trước đó, hắn bỗng nhiên bị một đạo sấm sét màu tím ở giữa bầu trời đánh trúng, liền hôn mê tại chỗ trên mặt đất. Sau khi hắn tỉnh lại, lại hoảng sợ phát hiện trong đầu óc của mình nhiều hơn một đoạn trí nhớ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Tại trong trí nhớ này hắn giống như là người Hoa trên địa cầu, từ lúc sinh ra, đến trường, đọc sách, yêu đương, công tác, kết hôn, đã trải qua hơn 30 năm nhân sinh, cuối cùng liền bỏ mình vì một trận tai nạn xe cộ. Mà trong 3 ngày này, trí nhớ về Viêm Hoàng tinh cầu cùng trí nhớ địa cầu, va chạm nhau, dung hợp, điều này dẫn đến đầu Hạ Bình đau muốn nứt, thần sắc mê mang, không phân biệt được chính mình đến tột cùng ở nơi nào, liền lên lớp học vẫn còn hốt hoảng. Nhưng mà ký ức này dung hợp cũng không phải không có chỗ tốt, đau đớn cũng không hề uổng phí, việc này khiến đầu óc hắn trở nên linh hoạt không ít, lực ghi nhớ cũng biến thành rất cường đại, rất nhiều thứ tưởng tượng liền hiểu, không hề phí sức giống như trước đó. Đã nghe chưa, 5 tháng, các em chỉ còn 5 tháng thời gian. Một cô gái trẻ tuổi đứng ở trên bục giảng lớp học, ăn mặc đồ tây, phác họa ra dáng người hoàn mỹ, đường cong trên người cực kỳ bốc lửa, khuôn mặt nàng tuyệt mỹ. Gương mặt trắng nõn đeo một bộ gọng kính màu đen, thể hiện ra tài trí mị lực, tuyệt đối là một vị ngự tỷ cực đẹp, đủ để vô số nam nhân nhìn thấy thần hồn điên đảo. Nàng chính là cô giáo chủ nhiệm Thu Tuyết của Hạ Bình, được người gọi là Thu tỷ, có được tu vi võ đạo thâm bất khả chắc. 5 tháng sau, cũng là thời gian thi đại học, đó là bước ngoặt quyết định nhân sinh của các em. Cô giáo chủ nhiệm Thu Tuyết chống lấy hai tay trên bục giảng, một đôi mắt đẹp nhìn lấy học sinh phía dưới, khí phách 10 phần. Vẫn là nỗ lực thi lên đại học, hay là tốt nghiệp ra làm việc, hiện tại các em nhất định phải cân nhắc những chuyện này, cô sẽ phát xuống một tờ giấy khảo sát, viết ra hoạch định nhân sinh của các em sau này, không được phép viết linh tinh, biết không? Thưa cô, em chỉ có tu vi vũ đồ tam trọng thiên, thành tích như vậy có phải hay không rất khó thi lên đại học à? Một nữ học sinh đứng lên hỏi. Cái thành tích này rất bình thường, cô giáo chủ nhiệm Thu Tuyết gật gật đầu. Nếu như muốn tiến vào đại học nhất lưu đó là không có khả năng, nhưng là có thể tiến vào một chút đại học tam lưu, đương nhiên nếu em muốn lập tức ra làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình cũng là có thể. Bởi vì xã hội bây giờ khuyết thiếu lượng lớn công nhân, em có thể lựa chọn tiến vào công ty công tác. Trong lúc công tác, kiếm được lượng lớn tiền tài, mua sắm các loại thịt quái thú, phục dụng các loại linh dược, chậm rãi để thăng tu vi võ đạo của mình, về sau nói không chừng còn có thể trở thành võ giả chân chính. Thu nhập hàng tháng hơn vạn, sinh hoạt không lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Hạ Bình là người địa cầu, nhất định không hiểu gì cuộc đối thoại của hai người này, hoàn toàn không hiểu, nhưng là hắn có trí nhớ của mình tại Viêm Hoàng tinh cầu, tự nhiên sẽ hiểu Viêm Hoàng tinh cầu cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt, bởi vì đây là thế giới mà võ đạo cùng khoa học kỹ thuật đều cực kỳ thịnh vượng. Ban đầu Viêm Hoàng tinh cầu cùng địa cầu thật ra cũng không có gì khác biệt, cũng chỉ là diện tích lớn một chút. Đại khái gấp trăm lần địa cầu, bốn phía phân bố trên trăm quốc gia, nó cũng từ thời đại nô lệ, thời đại phong kiến, lại đến thời đại xã hội chủ nghĩa tư bản hiện đại, khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển, võ đạo bị người coi nhẹ. Nhưng biến hóa phát sinh ở 1000 năm trước, đang yên đang lành thì trên không Viêm Hoàng tinh cầu bỗng nhiên xuất hiện một cái hố đen, từ phía trên phun ra chất khí cổ quái màu đen, lập tức liền trải rộng ra toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu. Chất khí cổ quái màu đen này ẩn chứa virus đáng sợ, cho tới bây giờ cũng không có người biết nguyên lý của loại virus này đến cùng hoạt động như thế nào, nhưng điều không hề nghi ngờ là nó cực kỳ đáng sợ. Hạ Bình nhìn lấy sách lịch sử, toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu tại trong một đêm, lâm vào tai họa thật lớn, nhân khẩu chết đi 50%, phàm là nhân loại thể chất yếu đuối đều đã chết. Thậm chí bởi vì loại virus này, dẫn đến động vật trên Viêm Hoàng tinh cầu đều phát sinh biến dị điên cuồng, từng con trở nên cường đại vô cùng. Đao thương bất nhập, súng pháo khó làm thương tổn, dù cho dùng đạn đạo oanh tạc cũng rất khó giết chết. Mà những quái thú này không hề có chút lý trí, khát máu tàn nhẫn, vô số nhân loại chết thảm trong tay những quái thú, nhân khẩu lập tức lại giảm bớt 4 phần 10, lịch sử gọi là thời đại đại tai biến. Nhưng là nếu như chỉ vẻn vẹn như vậy, Hạ Bình cũng sẽ không có ra đời. Những bệnh độc này tuy nhiên đáng sợ, khiến những động vật đó điên cuồng tiến hóa, thế nhưng cũng khiến nhân loại viêm hoàng tinh cầu đạt được chỗ tốt to lớn, từng người thân thể đạt được tiến hóa. Đồng thời viêm hoàng tinh cầu thường xuyên phát sinh chấn động, núi lửa bạo phát, thế mà xuất hiện từng cái di tích siêu cổ đại. Nhân loại từ bên trong những di tích siêu cổ đại này phát hiện một số võ đạo công pháp từ thời thượng cổ lưu truyền xuống. Những công pháp võ đạo này thế mà có thể khiến nhân loại đạt được tiến hóa ngày càng cường đại, bách bộ thần quyền, hái lá giết người, hư không hành tẩu, lấy một địch trăm, khai sơn liệt thạch, quyền trấn sơn hà, cải thiên hoán địa, những điều này cũng trở thành hiện thực, tức khiến cho nhân loại không dựa vào vũ khí cũng có thể một mình chống lại những quái thú thực lực đáng sợ đó, trở thành siêu phàm. Mà một ít di tích siêu cổ đại cũng không chỉ có được võ đạo công pháp cường hãn hoàn chỉnh, còn có khoa học kỹ thuật tiên tiến không gì sánh nổi. Những vật này lập tức liền bị nhân loại nghiên cứu hấp thu, thực lực tăng nhiều. Từ lúc đạt được di tích khoa học kỹ thuật cùng võ đạo công pháp, thực lực nhân loại gia tăng thật lớn, bắt đầu phản kích những quái thú biến dị đó, xây dựng từng cái thành thị nhân loại, trải qua hơn trăm năm thời gian rốt cục lần nữa trở thành bá chủ viêm hoàng tinh cầu, thống trị cả hành tinh, đồng thời các quốc gia thống nhất, thành lập chính phủ liên bang, chia làm 9 đại khu vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bình chăm chú xem sách lịch sử, 500 năm trước, con người tại viêm hoàng tinh cầu không còn sầu lo chuyện sinh tồn, liên bang chính phủ bắt đầu điều động vô số cường giả nhân loại, thăm dò hố đen, muốn biết được nơi phát ra đại tai biến. Nhưng là bọn họ không có phát hiện nguyên nhân đại tai biến, lại phát hiện một bên khác của hố đen, lại là một cái thế giới rộng lớn vô cùng, nhân loại gọi là vân tiêu giới. Thế giới kia diện tích so với viêm hoàng tinh cầu không biết rộng lớn gấp bao nhiêu lần. Linh khí nồng đậm gấp bao nhiêu lần, thiên tài địa bảo vô số, còn cực kỳ thích hợp nhân loại sinh tồn, đơn giản liền là chốn bồng lai tiên cảnh mà nhân loại hằng mơ ước. Có lượng lớn tài nguyên từ vân tiêu giới, khoa học kỹ thuật của viêm hoàng tinh cầu cấp tốc phát triển, hôm nay sau 500 năm, đã trở thành thế giới mà võ đạo cùng khoa học kỹ thuật đều cực kỳ thịnh vượng, người người đều là võ đạo cường giả, lấy võ vi tôn. Nơi trường học này của Hạ Bình cũng là như thế. Hầu như mỗi một học sinh trong viêm hoàng tinh cầu đều có nghĩa vụ tu hành, thậm chí trong các kỳ thi, không đủ cường đại, căn bản là không có cách lên đại học, thậm chí ngay cả việc sinh tồn cũng qua sức. Hiện tại hắn là học sinh cấp 3, sắp phải thi đại học, có thể thi đậu một cái đại học tốt, đối với bất kỳ học sinh nào nói đều có ý nghĩa to lớn, điều này đại biểu tài nguyên tốt hơn, cùng công pháp tu luyện tốt hơn, thậm chí là khiến người sinh sống càng tốt hơn. Hô, xem hết những thông tin về lịch sử này. Ánh mắt Hạ Bình lập tức kiên định. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Mặc kệ ta là Hạ Bình người địa cầu, hay là Hạ Bình người viêm hoàng tinh cầu, tóm lại ta chính là ta, độc nhất vô nhị trên thế gian. Mặc kệ sinh hoạt ở thế giới nào, ta đều muốn sống thật đặc sắc. Sau khi nghĩ đến điều này, hắn cảm thấy triệu chứng đau đớn trong đầu giống như hoàn toàn biến mất, không còn có bất kỳ tắc nghẽn, đạo trí nhớ bỗng nhiên giác tỉnh kia, cùng trí nhớ hiện tại, cũng không phân biệt lẫn nhau. Triệt để dung hợp lại cùng nhau. Đúng lúc này, trong đầu óc truyền ra một trận tiếng thanh âm máy móc, không có bất cứ tia cảm tình nào. Keng, linh hồn dung hợp hoàn tất, hệ thống siêu cấp cừu hận khóa lại ký chủ. Hạ Bình nháy con mắt một chút, hệ thống siêu cấp cừu hận. Hắn còn chưa từ việc dung hợp trí nhớ của một người khôi phục lại, hiện tại lại xuất hiện một cái hệ thống cổ quái, đây là xảy ra chuyện gì? Ký chủ, bản hệ thống chuyên môn hấp dẫn cừu hận. Chỉ cần ký chủ có thể đạt được cừu hận giá trị, liền có thể tại bên trong thương thành của bản hệ thống đổi lấy đan dược, thiên tài địa bảo, thậm chí là các loại tuyệt thế công pháp. Hạ Bình hỏi, cừu hận giá trị này là cái gì? Cái gọi là cừu hận giá trị, liền là cảm xúc tiêu cực của sinh linh, chỉ cần ký chủ có thể gây nên cảm xúc tiêu cực của những sinh linh khác, liền có thể thu hoạch được cừu hận giá trị, đối phương càng là thống hận ký chủ, thực lực càng mạnh, như vậy ký chủ liền có thể thu được càng nhiều giá trị cừu hận. Trong đó đẳng cấp cừu hận cũng chia làm các loại trào phúng, chán ghét, sinh ra sát ý, không chết không thôi. Kéo cừu hận, Hạ Bình một mặt im lặng, cái hệ thống này làm sao có cảm giác hố người như thế, nếu như kéo cừu hận khắp nơi, như vậy hắn chẳng phải là trở thành mục tiêu công kích, thậm chí là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó chỉ sợ hắn so gian thần tần cối còn thảm hơn. Mà lại cừu hận giá trị này có thể đổi lấy thiên tài địa bảo gì, công pháp bí tịch, đây rốt cuộc là thật hay giả? Hắn chưa thấy qua vật thật, cũng là không thể tin tưởng thanh âm bỗng nhiên xuất hiện trong đầu này. Muốn thi đại học cũng được, suy nghĩ tốt nghiệp xong đi ra ngoài làm việc cũng không quan trọng, đây đều là nhân sinh của các em, cô không cách nào giúp đỡ bọn em lựa chọn, nhưng mà cô muốn nói một điều, đó chính là khi quyết định rồi liền tuyệt đối không nên hối hận, phải thẳng bước tiến về phía trước. Lúc này, cô giáo chủ nhiệm Thu Tuyết trên bục giảng cho nữ học sinh này ngồi xuống, tiếp đó nàng liền la lớn, rót lời động viên tâm hồn. Đúng vậy, thưa cô, một đám học sinh hét lớn, Thu Tuyết lại nhíu mày. Bởi vì nàng phát hiện một học sinh có bộ dáng giống như không yên lòng, người này chính là Hạ Bình, nàng liền mở miệng hỏi. Hạ Bình, em đứng lên nói một chút, tương lai có kế hoạch gì? Kế hoạch, Hạ Bình lập tức liền biết, khẳng định là bộ dáng không yên lòng của mình bị cô giáo nhìn thấy. Cô giáo chủ nhiệm này dù là cô giáo mới tới, công tác mới nửa năm, cũng không phải là những kẻ già đời dạy học mấy chục năm, bình thường rất có trách nhiệm, thường xuyên đốc thúc những học sinh không chăm chú. Lúc đầu hắn muốn tùy tiện nói thì cái tam lưu đại học liền xem như xong việc, nhưng là hắn đảo mắt suy nghĩ một chút, vì sao không thừa cơ hội này, thử một chút hệ thống siêu cấp cừu hận này có phải là thật hay không? Nghĩ tới đây, Hạ Bình đứng lên, lập tức nói. Em muốn dự thi Viêm Hoàng Đại học. A, toàn bộ học sinh trong lớp học, kể cả cô giáo chủ nhiệm Thu Tuyết đều như đang nằm mơ. Cái gì là Viêm Hoàng Đại học, nó thế nhưng là đại học tốt nhất toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu. Từ vô số tiền nhân của nhân loại sáng lập, đã từng xuất hiện từng người cường giả võ đạo, sinh viên Viêm Hoàng Đại học tốt nghiệp trải rộng mọi ngành mọi nghề, có là tổng giám đốc công ty, có đảm nhiệm tướng lãnh trong quân đội, nguyên soái vân vân, thậm chí tổng thống liên bang cũng có 10 người. Có thể nói có thể đi vào Viêm Hoàng Đại học, từng người đều là thiên kiêu của nhân loại. Toàn bộ trường trung học số 95, có tư cách ghi danh Viêm Hoàng Đại học, không cao hơn 5 người, hàng năm có thể thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Đều chưa hẳn có thể có một người. Nếu có thể thi đậu, toàn bộ trường học đều phải treo băng rôn, chúc mừng 3 ngày 3 đêm, gửi tin tức thông chi mỗi người ra trường, thậm chí mỗi một học sinh đều sẽ được phát một cái đùi gà. Mà Hạ Bình vẻn vẹn chỉ là một học sinh bình thường, tu vi vũ đồ tam trọng thiên, muốn thi tam lưu đại học đều quá sức, chớ đừng nói chi là muốn thi vào Viêm Hoàng Đại học. Bây giờ tiểu tử này lại dám nói mình muốn dự thi Viêm Hoàng Đại học, đây không phải điên rồi sao? Hạ Bình, em đang nghiêm túc sao? Bởi vì đáp án của Hạ Bình quá mức dọa người, cô giáo chủ nhiệm Thu Tuyết ngược lại là không có ý tứ trách cứ đối phương đi học không nghiêm túc, ngược lại có chút cảm giác như mơ. Hạ Bình gật gật đầu, nói, không sai, 5 tháng sau em muốn thi vào Viêm Hoàng Đại học, trở thành cường giả võ đạo, 1 năm thu nhập trên 100 triệu, cưới mỹ nhân trắng trẻo con nhà giàu, đi đến đỉnh phong nhân sinh. Đỉnh em gái ngươi, chỉ bằng võ đạo tu vi này của ngươi. Thi đậu đại học tam lưu đều quá sức, còn muốn thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm người phải tự lượng sức mình, nên biết cực hạn của mình đến đâu. Sách không đọc cho tốt, cả ngày chỉ muốn xạo xạo, người đây là đầu đuôi lẫn lộn biết không? Mọi người có chút quá rồi à, cho dù là cá ướp muối vẫn là cần chút lý tưởng, nói không chừng thật có thể truyền mình đấy. Một đám học sinh khinh bỉ Hạ Bình. Hạ Bình không hề cử động. Nhìn lấy người học sinh cầm đầu châm chọc chính mình, nói. Dương Vĩ, ngươi không được mà thôi, không có nghĩa là người khác không được, bất quá có nam nhân trời sinh không được, là không có thuốc chữa. Hạ Bình, học sinh Dương Vĩ tức đến méo mũi, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, liền xem như dùng đầu gối nghĩ cũng biết, tên này tuyệt đối là đang châm chọc chính mình, đang cười nhạo tên mình, nói mình bị liệt dương. Bình thường biệt danh này của chính mình cơ bản là điều kiêng kỵ. Không ai dám gọi mình như thế này, nhưng là tên Hạ Bình này lại dám trước mặt bạn học cả lớp nói ra những lời này, quá ghê tởm. Ha ha, thế mà còn có người gọi là Dương Vĩ, cha ngươi là nghĩ như thế nào? Tại một góc trong lớp, một tên mập lại là cười lên ha ha, hắn cùng Dương Vĩ có chút mâu thuẫn, hiện tại nhìn thấy đối phương xấu mặt, liền tranh thủ thời gian bỏ đá xuống giếng. Cao Hoàn, ngươi cười cái gì, ngươi cũng giống thế thôi. Hạ Bình uể oải nói. Đậu đen rau muống, thằng mập Cao Hoàn mặt đều tái rồi, bịch một cái đứng lên, trợn mắt giận dữ nhìn Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem tên này ăn sống nuốt tươi. Sắc mặt những bạn học khác cũng cổ quái, bình thường tên Hạ Bình này tại lớp học cũng chỉ là một học sinh phổ thông thông, thành tích không tốt không xấu, cũng không có chỗ nào xuất chúng, hoàn toàn như người vô hình, làm sao hôm nay có dáng vẻ giống như người càn giết người, Phật càn giết Phật, quá đanh đá. Dương Vĩ có chút cảm giác như mơ. liền nghĩ tên này cũng không phải là đặc biệt nhằm vào chính mình, mà chính là hôm nay ăn thuốc nổ, gặp người liền chửi. Đủ rồi, cô giáo chủ nhiệm Thu Tuyết không nhịn được, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Hạ Bình, phê bình nói. Hạ Bình, em đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đặt biệt danh cho bạn học khác, cũng không thể nói người ta tên như cái gì thì người cũng như vậy đi. Hạ Bình gật đầu nói phải. Cô nói rất đúng, là em nên tự mình kiểm điểm một chút. Oa, ngươi khi dễ người, ta không phải loại người như vậy, tuyệt đối không phải. Nghe được cô giáo chủ nhiệm nói lời như vậy, Dương Vĩ xanh cả mặt, lập tức liền khóc òa lên, giống như một người đàn bà bị người khi dễ. Hắn chổng mông lên, một cước đá bay ghế ngồi, gào khóc rời đi phòng học. Ai, cô giáo chủ nhiệm Thu Tuyết khuôn mặt đỏ lên, dường như biết mình nói sai, muốn gọi Dương Vĩ trở về, nhưng là đối phương chạy đi quá nhanh, lập tức liền rời đi phòng học, muốn ngăn cản đều không có cách nào. Hạ Bình, nàng trợn mắt giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, xảy ra loại tình huống này, đều là do lỗi của tên khốn này. Hạ Bình giang tay ra, hắn cảm thấy mình rất là vô tội. Em không nghĩ tới tố chất tâm lý của hắn kém như vậy. Ra ngoài, lập tức ra ngoài, tỉnh lại bình thường cho cô. Cô giáo chủ nhiệm Thu Tuyết cả giận nói, chỉ Hạ Bình. Hạ Bình hoàn toàn không ý kiến, bỗng nhiên hắn liền nghe được trong đầu của chính mình truyền đến từng đạo thanh âm máy móc vô tình. Cừu hận giá trị, 1, cừu hận giá trị, 1, trên mái nhà trường học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vẫn là 10 giờ sáng, các học sinh đều đang đi học. Trên mái nhà không có một ai, mà Hạ Bình liền thừa dịp bị chủ nhiệm lớp Thu Tuyết đuổi ra phòng học, tiến lên nóc nhà, nghiên cứu cái hệ thống siêu cấp cừu hận bỗng nhiên xuất hiện này. Hệ thống, lập tức đi ra cho ta. Hạ Bình chuyển động ý nghĩ một chút, không phải nói là có thể thu hoạch được cừu hận giá trị sao? Đến cùng ta thu được bao nhiêu cừu hận giá trị? Vừa rồi hắn thử nghiệm dùng đao mổ trâu, hơi phô bày một chút năng lực trào phúng của kiếp trước, không nghĩ tới hiệu quả cực mạnh. Lập tức liền trở thành công địch của toàn lớp, thậm chí là một bạn học cùng lớp tức đến phát khóc. Nếu là hành động này không có hiệu quả gì, vậy hắn thuần túy trở thành một người đáng ghét. Ký chủ, lần này ngươi thu được hết thảy 120 điểm cừu hận giá trị. Một đạo thanh âm băng lãnh của hệ thống truyền ra trong đầu. Lần thứ nhất kích hoạt hệ thống, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một phần hệ thống đại lễ bao thần bí công pháp. Thần bí công pháp, đây là vật gì? Con mắt Hạ Bình nháy một cái. Thanh âm hệ thống không có bất cứ tia cảm tình nào vang lên. Có tiếp nhận hệ thống đại lễ bao hay không? Tiếp nhận, Hạ Bình theo bản năng lựa chọn tiếp nhận. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, một cỗ tin tức khổng lồ giống như là thủy triều lập tức truyền vào trong đầu Hạ Bình. Hắn cảm thấy linh hồn của mình giống như bị kéo vào một cái không gian hư vô. Trong không gian này, giống như xuất hiện một bóng người màu trắng. Bóng người này ngồi xếp bằng, trong thân thể hiện lên từng đầu kinh mạch màu vàng. Rõ ràng phô bày phương pháp vận chuyển huyền bí của môn công pháp thần bí này. Không thể nào, đây là thuần dương bất diệt quyết, là công pháp võ đạo đỉnh phong, điều này, làm sao có thể có chuyện này. Hạ Bình khó mà che giấu khiếp sợ trong đôi mắt của mình. Cho dù ở trong Viêm Hoàng tinh cầu võ đạo thịnh vượng, công pháp võ đạo đỉnh phong cũng cực kỳ thưa thớt, chỉ có những gia tộc võ đạo đỉnh phong, hoặc là đại học thư viện siêu nhất lưu mới có thể học được. Dân chúng bình thường cũng chỉ có thể tu luyện công pháp thổ nạp cơ sở liên bang phát xuống, thu nạp thiên địa linh khí khổ sở mà ít đến đáng thương. Sở dĩ chênh lệch lớn như vậy, cũng là bởi vì công pháp thổ nạp cơ sở có hiệu suất hấp thu thiên địa linh khí cực thấp, còn kém rất rất xa công pháp võ đạo đỉnh phong. Nếu như nói hiệu suất công pháp thổ nạp cơ sở là 1, như vậy hiệu suất công pháp đỉnh phong có thể lên đến 100, thậm chí là 1000, chênh lệch vô cùng to lớn. Những người có thiên phú giống nhau. Nếu như tu luyện công pháp võ đạo khác biệt, tích lũy qua nhiều tháng ngày, chênh lệch không biết bao lớn, từ điều này liền có thể biết được công pháp võ đạo đỉnh phong chân quý đến cỡ nào. Môn công pháp võ đạo đỉnh phong này đến cùng là thật hay giả? Hạ Bình không khỏi có chút hoài nghi, bởi vì căn cứ giới thiệu của công pháp thuần dương bất diệt quyết này, khi vận chuyển công pháp liền hóa thân vũ trụ, tôn phệ tinh hoa của Thái Dương trên bầu trời, dung luyện vào thân, dung nhập thể phách, đốt cháy thể xác. Đúc ra thân thể bất diệt vĩnh hằng. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ, tinh hoa Thái Dương này là đồ vật kinh khủng bực nào, những võ đạo cường giả tầm thường hấp thu một ít, liền lập tức sẽ hóa thành trái cầu lửa, bị đốt thành tro bụi, liền không còn lại một chút cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả võ đạo tông sư cực mạnh, cũng không dám tùy ý đụng vào tinh hoa Thái Dương, thế nhưng là môn công pháp này ngay từ đầu liền thôn phệ tinh hoa Thái Dương, lớn mạnh bản thân, dũng mãnh đến rối tinh rối mù. Nếu như là thật, nói nó là đỉnh phong công pháp, không có chút nào quá đáng. Tuy Hạ Bình có chút hoài nghi, nhưng là ánh mắt rất nhanh kiên định. Đây là một cơ hội, mặc kệ là thật hay giả, thử một chút liền biết, dù sao một khi gặp nguy hiểm, liền lập tức dừng tu luyện. Nghĩ tới đây, hắn khoanh chân ngồi xuống, căn cứ tin tức võ đạo công pháp hệ thống truyền đến, bắt đầu tu luyện. Oanh, đạt được ký ức hệ thống truyền vào, Hạ Bình giống như đã đem môn công pháp này tu luyện hơn vạn lần, vô cùng quen thuộc, lập tức liền nhập định, cả người dung nhập tự nhiên, đầu óc rơi vào trạng thái không linh. Trong lúc hắn tu luyện, thân thể của hắn giống như biến thành hố đen, tinh hoa thái dương mà bầu trời rủ xuống, hóa thành từng đoàn quả cầu lửa, nhao nhao tràn vào lỗ chân lông của hắn, vận chuyển đến vị trí các kinh mạch trong cơ thể. Nếu có người ngoài nhìn thấy bộ dáng tu luyện của Hạ Bình, chắc chắn bị dọa đến gần chết, bởi vì không gian xung quanh 10 mét lấy Hạ Bình làm trung tâm, vậy mà biến thành hố đen, phàm là ánh mặt trời tới gần khu vực này, đều bị thân thể của hắn thu nạp vào. Thậm chí ngay cả gió, đều đình chỉ, giống như thời gian trong cái không gian này đình chỉ lại. Vừa mới tu luyện, liền trôi qua 2 giờ. Oanh, thân thể Hạ Bình chấn động, hé miệng, phun ra một đạo khí lựu đáng sợ xoay tròn, giống như mũi tên, xé rách không khí, bịch một cái, đánh vào vách tường bằng đá cẩm thạch trước mái nhà. Răng rắc một tiếng, vách tường bằng đá cẩm thạch này thế mà bị xuyên thủng một động lớn chừng quả đấm, một tia ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Nếu là ở địa cầu, một hơi này cũng đủ để xuyên thủng thân thể một người phổ thông, tuyệt đối có thể xưng là dùng hơi thở giết người. Hắn mở to mắt, lập tức tản mát ra một vệt ánh sáng vàng, phảng phất giống như có hai đám lửa tại trong đồng tử xoay tròn, lóe ra hào quang chói sáng, mãi sau một hồi lâu mới dập tắt. Vũ đồ tứ trọng thiên, vẻn vẹn là lần đầu tiên tu luyện công pháp này, thế mà liền trợ giúp ta đột phá một đường kinh mạch, tấn thăng đến vũ đồ tứ trọng thiên, không hổ là đỉnh phong công pháp, quá lợi hại rồi. Hạ Bình cảm khái nói, hắn tân tân khổ khổ tu luyện thời gian 18 năm, cũng chỉ là đem tu vi tăng lên tới cảnh giới vũ đồ tam trọng thiên, nhưng khi tu luyện thuần dương bất diệt quyết này, lại chỉ sau 2 giờ liền tấn thăng đến vũ đồ tứ trọng thiên. Cái thành tích này, cho dù ở lớp học cũng coi là trình độ trung thượng, thoát ly phạm trù phổ thông, từ nơi này liền có thể nói rõ thuần dương bất diệt quyết cao minh đến mức nào. Dường như không chỉ là đột phá võ đạo cảnh giới đơn giản như vậy. Hạ Bình đứng lên, đứng vững hai chân, vặn eo, xuất quyền, lực lượng cường đại từ hai chân, bên hông, cánh tay, lại truyền đến quả đấm, từng tấc truyền lại. Phịch một tiếng, nắm đấm hung hăng nện ở trên vách tường bằng đá cẩm thạch. Giống như xuyên thủng đậu hũ nhẹ nhõm, vách tường liền xuất hiện một cái dấu quyền sâu 7-8 cm, đá vụn rầm rầm rớt xuống. Lực lượng thân thể thật cường đại. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, suy nghĩ dâng trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết vừa rồi hắn cũng không có sử dụng chân khí trong cơ thể, chỉ là dựa vào lực lượng thân thể, nhưng là một quyền liền có thể nhẹ nhõm xuyên thủng vách tường, lông tóc nắm đấm không tổn hao gì. Nhưng mà này đây mới chỉ là lần thứ nhất tu luyện của hắn, nếu là ngày sau tu vi dần dần tăng cao, hẳn sẽ càng cây ết ủng bố sao. Loại trình độ này nếu tại địa cầu liền coi như xưng là siêu phàm cũng không hề quá đáng. Đương nhiên nếu so sánh cùng những võ đạo tông sư có thể quyền phá khắp nơi, hư không hành tẩu kia, chênh lệch của hắn còn không biết bao xa. Lộc cộc lúc này, bụng Hạ Bình vang lên từng tiếng trống, thời gian hắn tu luyện đã qua 2 tiếng. Mà từ buổi sáng đến bây giờ vẫn chưa ăn qua thứ gì, cũng đã đói bụng. Qua tiệm cơm ăn cơm, Hạ Bình hướng phía dưới mái nhà đi xuống, bây giờ chính là thời gian ăn trưa. Bởi vì trường trung học số 95 Thiên Thủy Thành là từ trước 7 giờ một mực đến 4 giờ chiều mới tan học, trong lúc đó không thể trở về nhà, cho nên học sinh cũng sẽ ở tiệm cơm trường học ăn cơm, đương nhiên cũng có học sinh lựa chọn mang theo cơm từ nhà đến trường. Hạ Bình đi vào tiệm cơm, bỏ ra 5-6 đồng liên bang. Mua 2 loại đồ ăn, tìm một chỗ trống ngồi xuống, muốn ăn cơm no nê. Hạ Bình, lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền tới, Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lại, thình lình chính là Dương Vĩ, hắn một mặt bi phẫn nhìn lấy Hạ Bình, cắn răng nghiến lợi. Đồng thời phía sau hắn có 5-6 người học sinh cao to đứng đấy, lực áp bách 10 phần, dường như muốn gây phiền toái. Cách chương.